Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Kiều Phương đó hả con, đó, ông ta nói gần đèn thì sáng, vậy mà con bé Maria này ở gần con mà có học đờ si tính tốt nào của con đâu. Lớn rồi mà cứ như trẻ lên ba ấy, quậy phá đủ đường, ngoại nhi thở dài xoa đầu cô cháu gái mình rồi dặn cả đám ngồi chơi. Tự tay bà sẽ vào bếp để nấu ăn cho cô cháu Maria yêu quý. Nhi ở bên này toàn là ngoại nấu ăn cho từ nấu tới cuối. Cái gì Nhi ăn thì phải quay tay bà đã, do đó mà Vũ cũng phần nào khi để em gái mình bên này. Như đã nói, gia đình Nhi rất thân với Hoàng gia Anh nên như đờ si xem như cô tiểu công chúa Hoàng gia. Với lại nữ Hoàng Anh cũng cô có cháu gái nên càng cưng Nhi hơn. Còn Vũ và Kỳ thì là hoàng tử, ngoài ra còn có John. Thái tử điện hạ, luôn là ân phải, dọn dẹp, chiến tích quậy phá của Nhi. Lại nói đến cuộc đời, huy hoàng, của Nhi khi còn ở đây, quậy phá đủ đường đến nỗi gia nhân phát hoảng và đổ mồ hôi lạnh khi nhắc đến ba từ. Tiểu công chúa, như có lần Nhi leo lên cây rồi ngủ luôn một ngày trên cây. Thế là cả ngày hôm đó dinh thự nháo xị nhặng cả lên. Mẹ nuôi và ngoại khóc hết nước mắt vì lo cho cô công chúa nhỏ, lần đó suýt nữa Vũ định lái trực thăng sang. Đến khi tìm ra rồi Nhi lại cô biết đường xuống. Cứ lần nào cô bé rảnh rỗi chân tay là y như rằng cái đầu đang hoạt động hết công suất để bày trò phá làng phá xóm. Thế nhưng cô ai nỡ ghét Nhi cả. Ghét sao đờ si khi nhìn thấy khuôn mặt cún con, đôi mắt nâu long lanh tỏ vẻ hối lỗi kia cơ chứ. Và tất nhiên, một yếu tố đã ăn sâu vào máu. Thế giới mafia ở London cô ai là cô biết đến ân con gái có tên Venus cả. Và cũng chưa từng ai có diễm phúc đờ si nhìn thấy mặt thật của Venus. Ngoại ơi ngoại, Nhi thì thầm với bà trong bếp, ngoại thấy chị dâu con chọn cho hai con thế nào, cô gái đội mũ len xanh lá và thả tóc đó hả con? Dạ, đúng đó ngoại, ngoại thấy sao, Nhi háo hức mong chờ câu trả lời, dịu dàng, đằm thắm và duyên thầm, ngoại vừa mang đồ ăn ra bàn vừa nói, chỉ chờ nghe vậy Nhi, ia, một tiếng nho nhỏ rồi lon ton chạy ra ngoài gọi mọi ân vào ăn. Ăn uống no nê tất cả kéo nhau ra ngoài khuôn viên chơi. Cách chương.